Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyết gật đầu nói, ta đồng ý. Chậm rãi ngẩng đầu lên, cách hồng khăn voan, Dạ Thiên Hàn run rẩy nói, ngươi thật sự đồng ý cưới ta sao? Bất kể là tuổi trẻ đẹp đẽ vẫn là dung nhan già đi, ngươi đều trước sau đồng ý cùng ta, tương thân tương ái, gắn bó làm bạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn, một đời một kiếp, không rời không bỏ. Ngươi, thật sự đồng ý sao? Sâu sắc nhìn Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân nói, ta đồng ý. Nghe được Sở Hành Vân vậy đơn giản ba chữ, Dạ Thiên Hàn nhất thời mừng đến phát khóc, lén lút trà sát cầm nước mắt. Dạ Thiên Hàn cùng Sở Hành Vân đồng thời xoay người, đối mặt trên trời này một vòng trăng tròn. Nhất bái thiên địa. Sở Hành Vân dày nặng âm thanh, ở Cửu Hàn cung phía trên cung điện tiếng vang lên. Đối mặt trên trời trăng tròn, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn đồng thời khom người thi lễ, quay về trong thiên địa, này một lượt minh nguyệt sâu sắc lạy xuống. Nhị bái cao đường. Tuy rằng lần này hôn lễ cũng không có mời tới thân bằng bạn tốt, thế nhưng cao đường ghế, nhưng ở lại nơi đó, tuy rằng Sở Hành Vân cha mẹ cũng không có đích thân tới hiện trường, thế nhưng tâm ý so với hết thảy đều trọng yếu. Trên thực tế, tâm ý so với lễ nghi trọng yếu, chỉ cần lẫn nhau ý hợp tâm đầu, mặc dù không có nghi thức, cũng như thế có thể làm vợ chồng. Cửu Hàn đại điện bên trong, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn xoay người, quay về một đôi không cái ghế, sâu sắc lạy xuống. Phu thê giao bái. Theo Sở Hành Vân đạo thứ ba âm thanh, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn dồn dập xoay người lại. Đối mắt nhìn nhau, xuyên thấu qua áo cưới, Sở Hành Vân có thể nhìn thấy Dạ Thiên Hàn con mắt như một vũng nước ao, trong suốt thấy đáy, trong đó doanh đầy vui sướng cùng với hạnh phúc ánh sáng. Đối diện đầy đủ 3 giây, Sở Hành Vân nhưng thủy chung bái không đi xuống. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân rất rõ ràng, này cúi đầu xuống, hắn này một đời liền khó hơn nữa cùng Thủy Lưu Hương nối lại tiền duyên. Mặc dù Hương Hương tương lai quá không như ý, rời đi này Đông Phương Thiên Tú, hắn cũng không thể đi tìm nàng. Nguyện đến một lòng người, người già bất tương cách xa, nếu cưới Dạ Thiên Hàn, như vậy đời này kiếp này, nàng chính là thê tử của hắn, dù như thế nào, Sở Hành Vân mãi mãi cũng không học được phản bội. Nhìn Sở Hành Vân chần chờ dáng vẻ, Dạ Thiên Hàn nhất thời mặt lộ vẻ háo sắc, giòn thanh âm gọi lên, phu thê giao bái. Thanh âm chưa dứt, Dạ Thiên Hàn liền khom người lại, hướng về Sở Hành Vân lạy xuống. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân đột nhiên cắn chặt hàm răng, này vừa đi, có thể nói là thập tử vô sinh. Cái nào còn có cái gì tương lai có thể nói? Hơn nữa, hắn nợ Dạ Thiên Hàn tình trái, nhất định phải còn. Dù như thế nào, nàng là Sở Vô Ý mẹ, hắn nợ nàng một cái thê tử danh phận. Cho tới Thủy Lưu Hương, chỉ có thể nói. Bọn họ này sinh vô duyên, chỉ có thể kiếp sau lại nối tiếp. Có sau khi quyết định, Sở Hành Vân quay về Dạ Thiên Hàn, khom người lạy xuống. Xuyên thấu qua áo cưới, nhìn Sở Hành Vân thật sự cùng mình phu thê giao bái. Chỉ trong nháy mắt, Dạ Thiên Hàn liền lệ như suối trào. Theo đuổi lâu như vậy, nàng rốt cục được nàng muốn hạnh phúc. Nhìn Dạ Thiên Hàn run run rẩy rẩy thân thể mềm mại, cùng với nghẹn ngào tiếng hít thở, còn có này dài xuyến tung rơi trên mặt đất nước mắt châu, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Lễ thành. Rốt cục, cùng với Sở Hành Vân trang nghiêm âm thanh, hai người hôn lễ, rốt cục triệt để hoàn thành. Càn khôn thế giới, Cửu Tiêu thành. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng sấm nổ, Cửu Tiêu thành trong phủ thành chủ, Thủy Lưu Hương đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Nước mắt giàn giụa trong lúc đó, Thủy Lưu Hương chăm chú bám vào mình ngực. Không biết tại sao, vào giờ phút này, nàng cảm giác trong lòng chính mình không lợi hại. Phảng phất, một cái quan trọng nhất, quý giá nhất sự vật, từ nay về sau, vĩnh viễn rời đi nàng. Hoảng hốt ngồi dậy, tuy rằng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng không tên bi thương trong lúc đó, Thủy Lưu Hương dù như thế nào, cũng không khống chế được nước mắt của chính mình. Cùng với sâu trong nội tâm, này tan nát cõi lòng đau đớn. Đó là thế nào một loại đau đớn à? Phát ra từ đáy lòng, liền linh hồn đều co giật lên. Tại sao, tâm sẽ như vậy trống vắng? Tại sao, nước mắt sẽ ức chế không được? Đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng tâm tính thiện lương như mất rồi, liền linh hồn cũng không biết trôi về phương nào. Chân linh thế giới, Cửu Hàn cung bên trong. Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn dồn dập đứng thẳng người, chấm dứt ở đây, hôn lễ triệt để hoàn thành. Run rẩy thân thể mềm mại, Dạ Thiên Hàn nghẹn ngào nói, phu quân, từ giờ trở đi. Chúng ta chính là vợ chồng, đúng không? Thiên định gật đầu, Sở Hành Vân nói, thiên địa làm chứng, từ nay về sau, chúng ta chính là vợ chồng. Ân. Dùng sức gật gật đầu, Dạ Thiên Hàn xoa xoa nước mắt, vô cùng kiên định nói, từ nay về sau, chúng ta cầm sát hợp minh, bạc đầu vẫn không xa cách. Đang khi nói chuyện, Dạ Thiên Hàn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, dựa theo chân linh đại lục lễ tiết, kế tiếp, tự hồ liền muốn nhập động phòng, chuyện này. Này thật sự tốt ngượng ngùng à, nhăn nhó cúi đầu, Dạ Thiên Hàn nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, Thiên Hàn, tuy rằng rất muốn cùng ngươi cùng đêm xuân, thế nhưng ta hiện tại nhưng nhất định phải rời đi rồi. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi? Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn nhất thời cả kinh. Gật gật đầu, Sở Hành Vân sâu sắc nhìn Dạ Thiên Hàn, trầm giọng nói, làm vợ chồng, ta cũng không dối gạt ngươi, trên thực tế, ta là đế thiên dịch tuyển chọn kiếp tử, hiện tại, ta muốn đi vào ứng kiếp rồi. Đế thiên dịch, kiếp tử. Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cửu Hàn Cung kỳ thực chính là ở viễn cổ tinh thần tông, di chỉ trên xây dựng lên đến, cái gọi là Cửu Hàn Cung, kỳ thực chính là vạn năm nhiều trước, Thủy Lạc Thu Hành Cung. Bởi vì Thủy Lạc Thu quan hệ, vì lẽ đó Cửu Hàn Cung người, đối với đế thiên dịch đều là hiểu rõ vô cùng. Hiện tại, Sở Hành Vân dĩ nhiên thành này đế thiên dịch kiếp tử, phải làm sao mới ổn đây? Một cái ném rơi xuống trên đầu hồng khăn voan. Dạ Thiên Hàn lo lắng nhìn Sở Hành Vân nói, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ trở thành đế thiên dịch kiếp tử? Cay đắng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, thời gian không nhiều, ta không thời gian giải thích, nói chung, tất cả những thứ này, đã là lúc trước sự thực, không thể thay đổi. Đương nhiên, nếu như ngươi hối hận rồi gả cho ta, như vậy vừa nãy hôn lễ, ngươi có thể xem là một lần quá ra ra trò chơi, vì lẽ đó. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, Dạ Thiên Hàn thân thể mềm mại run rẩy, đau thương nói, ngươi khi ta Dạ Thiên Hàn là người nào? Vì ngươi, ta liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm cái khác sao? Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân thương tiếc nói, chính là bởi vì mối tình thâm của ngươi ý nặng, không oán không hối hận, vì lẽ đó ta mới muốn lại trước khi chết, cho một mình ngươi danh phận. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tuy rằng dù vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào trả lại ta có thể trả hết nợ tình của ngươi. Thế nhưng bây giờ, ta cũng chỉ có thể làm được những này. Si tình nhìn Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn nói, dù cho chỉ có thể làm ngươi một ngày thê tử, Dạ Thiên Hàn cũng chết cũng không tiếc, nếu ngươi cưới ta, như vậy vợ chồng trong lúc đó, làm sao đến thua thiệt nói chuyện. Nhẹ nhàng đem Dạ Thiên Hàn ôm vào trong ngực, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài nói, này vừa đi, ta e sợ vĩnh viễn cũng không về được, vì lẽ đó, làm thê tử của ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt Sở Vô Ý, đồng thời thay thế ta. Phụng dưỡng cha mẹ của ta, vì là bọn họ dưỡng lão đưa ma. Ngạc nhiên từ Sở Hành Vân trong lồng ngực ngẩng đầu lên, Dạ Thiên Hàn nói, ngươi ta tức thành vợ chồng, như vậy vợ chồng một thể, ngươi muốn đi ứng kiếp, làm vợ, ta thì lại làm sao có thể không đếm xỉa đến. Kiên định nhìn Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn nói, nếu như phu quân lần này ứng kiếp thất bại, thiếp thân, thì lại làm sao có thể sống tạm với trong thiên địa này, làm đi theo phu quân. Câm miệng. Nghe được Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân nhất thời tức giận quát mắng lên. Lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân nói, cái gọi là ở nhà theo phụ, xuất giá tòng phu, nếu ngươi gả ta làm vợ, liền muốn nghe ta, bằng không, ta lập tức liền ngưng ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn há miệng, bất quá rất nhanh. Nàng vẫn là cúi đầu, không nói một lời. Nhìn thấy Dạ Thiên Hàn tự hồ thỏa hiệp, Sở Hành Vân vui mừng gật gật đầu, nếu như Dạ Thiên Hàn cố chấp nên vì hắn tuẫn tình. Như vậy Sở Hành Vân thật sự sẽ tại chỗ bỏ rơi nàng. Sở Hành Vân sở dĩ cưới Dạ Thiên Hàn là vì phải trả mình ghi nợ tình trái. Nếu như cách làm như thế, ngược lại khả năng hại chết Dạ Thiên Hàn, này liền không phù hợp Sở Hành Vân sơ chung. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, tinh không cổ lộ, ta đã tu phục, ta đi rồi. Tinh không cổ lộ về ngươi trưởng quản, phàm là có người đến âm dương cảnh giới, liền có thể tiến vào tinh không cổ lộ, đi chỗ đó càn khôn thế giới, bên kia tự nhiên có người tiếp dẫn. Gật gật đầu, Dạ Thiên Hàn vẫn như cũ trầm mặc không nói, thế nhưng rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nói, nàng đều nghe vào. Nhìn Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta đi rồi, ngươi muốn ủng lập Sở Vô Ý, vì là đại sở hoàng thất nữ hoàng, chi sở dĩ như vậy sắp xếp, là bởi vì càn khôn thế giới bên kia, tương lai cũng tất nhiên sẽ có một cái đại sở hoàng thất. Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn không khỏi một trận kinh ngạc. Lúc này mới mấy năm ạ, lẽ nào hắn lại thành lập một cái hoàng triều sao? Nhìn Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân cười khổ nói, rất xin lỗi, ta được người mưu hại, cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ, đồng thời, nàng sử dụng đặc thủ tâm quyết, mang thai con của ta, mà hài tử kia, tất nhiên là càn khôn thế giới, đại sở hoàng thất hoàng đế. Đối mặt Sở Hành Vân xin lỗi, Dạ Thiên Hàn lắc đầu nói, này đều là chuyện đã qua, hơn nữa ta tin tưởng, này tuyệt không là ngươi tự nguyện. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tinh không cổ lộ chữa trị,

Vừa mới tiến vào đại hoang tinh bên trong tầng, Sở Hành Vân ba người liền nhận biết được đế thiên dịch tồn tại. Một đường chạy như bay trong lúc đó, rất nhanh. Ba người đến đại hoang tinh bên trong, cao nhất sơn mạch đỉnh, rơi vào đế thiên dịch trước. Vào giờ phút này, đế thiên dịch thân thể đã không còn là ma linh thân thể to nhỏ, mà là khôi phục thành người bình thường vóc người. Bất quá, bởi vì lần trước luân hồi, đế thiên dịch đoạt sắc chính là Tiêu Hình Thiên, bởi vậy, hắn giờ khắc này tướng mạo cũng vẫn như cũ duy trì Tiêu Hình Thiên tướng mạo, mà không phải hơn một vạn năm trước, tam đại thiên đế đỉnh cao một trận chiến giờ dáng vẻ. Sâu sắc nhìn đế thiên dịch, Sở Hành Vân rất rõ ràng, nếu như lần này, đế thiên dịch có thể đoạt sắc thành công, như vậy. Công thành cửu chuyển sau khi, đế thiên dịch đem biến thành Sở Hành Vân tướng mạo, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn lại, đế thiên dịch chính ngồi ngay ngắn ở một chương ngọc đắng bên trên, trước mặt bày ra bàn ngọc, trên mặt bàn bày rượu ngon. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, những thứ đồ này, nguyên bản đều là hắn thu thập đến, sưu tầm ở luân hồi bên trong không gian. Nhưng là hiện tại, này đế thiên dịch thân thể, chính là khối này do luân hồi thạch luyện chế mà thành ma linh thân thể, bởi vậy, Sở Hành Vân hết thảy sưu tầm, toàn bộ thành đế thiên dịch đồ vật, sử dụng đến chút nào đều sẽ không thật không tiện. Lạnh lùng nhìn đế thiên dịch, Sở Hành Vân nói, làm người có thể vô liêm sỉ, nhưng không thể vô liêm sỉ đến nước này, cầm đồ vật của ta, toàn bộ đều trả lại ta. Đối mặt Sở Hành Vân quát mắng, đế thiên dịch cười ha ha, thản nhiên nói, ngươi hà tất keo kiệt như vậy, những này vật ngoại thân, cũng đáng giá ngươi như vậy nổi giận sao? Lạnh lùng nhìn đế thiên dịch, Sở Hành Vân nói, có đáng giá hay không, đó là chuyện của ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vẫn là không trả. Buồn cười nhìn Sở Hành Vân, đế thiên dịch lười biếng nói, ta còn thì lại làm sao, không trả thì lại làm sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sở Hành Vân lạnh lẽo nở nụ cười, sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên đánh ra bảo kiếm, trong nháy mắt hướng mình yết hầu lau quá khứ. Cheng! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, đế thiên dịch đột nhiên bắn ra trong tay ngọc chén, thuấn liền đem Sở Hành Vân bảo kiếm trong tay va vụn vặt. Lạnh lùng nhìn đế thiên dịch, Sở Hành Vân lạnh lẽo nói, nếu như ta một lòng muốn chết, ngươi có thể cản ta mấy lần, ta hiện tại rất muốn biết, nếu như không còn ta cái này kiếp tử, ngươi phải như thế nào độ kiếp? Lạnh rên một tiếng, đế thiên dịch lạnh lẽo nói, lẽ nào, ngươi liền không sợ ta dưới cơn nóng giận, chạy đi chân linh thế giới, đem ngươi hết thảy thân bằng bạn tốt, cho chém tận giết tuyệt sao? Chào phúng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, tốt, ngươi cứ việc đi được rồi, không quen biết đường, ta còn có thể xin nhờ Huyền Minh Thiên Đế mang cho ngươi đường, làm sao? Ha ha ha! Nghe được Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Vui sướng nhìn đế thiên dịch, Huyền Minh Thiên Đế lớn cười nói, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta này vẫn là lần thứ nhất, nhìn thấy ngươi ăn quả đắng, đã nghiền, đúng là đã nghiền à. Gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế gật đầu nói, không sai, lần đi chân linh thế giới, tối thiểu cần 2 ngày, mà thiên địa đại kiếp nạn, nhưng gần ngay trước mắt, một khi ngươi dám rời đi đại hoang tinh, thì lại tất nhiên muốn chết ở nửa đường trên. Chào phúng nhìn đế thiên dịch, Sở Hành Vân nói, ngươi không phải nói rất thô bạo sao? Ngươi đúng là đi à? Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, đến nửa ngày. Đế thiên dịch chẳng hề nói một câu. Xác thực, Sở Hành Vân như một lòng muốn chết, hắn là ngăn cản không được, đặc biệt là một hồi, thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm thời gian, hắn liền tự vệ cũng thành vấn đề, làm sao đi ngăn cản Sở Hành Vân tự sát. Cho tới nói đi diệt chân linh thế giới, hắn đúng là có năng lực này, nhưng là chính như Bạch Hổ Thiên Đế từng nói, hiện tại hắn là không dám rời đi đại hoang tinh, bằng không, ngày đó đại kiếp nạn e sợ lập tức liền giáng lâm, đem hắn hóa làm hôi hôi. Rốt cục, đế thiên dịch tay áo lớn vung lên trong lúc đó, Sở Hành Vân sưu tầm ở luân hồi bên trong không gian các loại kỳ chân dị bảo, cùng với lượng lớn sách vở, toàn bộ bị di đi ra. Lạnh lùng hoành đế thiên dịch một chút, Sở Hành Vân tay áo lớn vung lên trong lúc đó, đem nguyên bản chứa ở luân hồi bên trong không gian hết thảy vật phẩm, thu vào mình thứ nguyên không gian bên trong. Thu thập xong tất cả, Sở Hành Vân không chút khách khí ngồi ở bàn ngọc cái khác trên cái băng, sau đó xoay người, bắt chuyện Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế, dồn dập ngồi xuống, cầm bầu rượu lên, Sở Hành Vân vì là mình, cùng với hai đại thiên đế, các đổ đầy một chén trúc diệp thanh, uống một hơi cạn sạch sau khi, ngẩng đầu lên, hướng này luân hồi thiên đế nhìn sang, cảm thụ Sở Hành Vân ánh mắt lạnh như băng, đế thiên dịch nói, ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta, luân hồi cửu chuyển, kỳ thực là công bằng nhất. Người ta thắng được tỷ lệ, kỳ thực là các chiếm một nửa, không tin, ngươi có thể hỏi một chút hai vị này thiên đế. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, ta không hề có hứng thú với những thứ đó, ta cũng tuyệt không tin, ngươi thành công xác suất chỉ có một nửa. Nghe được Sở Hành Vân, đế thiên dịch há mồm muốn nói, có thể vừa lúc đó, Sở Hành Vân nhưng lại lần nữa cắt ngang hắn, lạnh lùng nói, tuy rằng trên lý thuyết xác thực như vậy, nhưng là trên thực tế, quá khứ 8 lần luân hồi, người thắng nhưng đều là ngươi. Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch nhất thời không nói gì, sự thực thắng với Hùng Biện, hắn căn bản là không có cách cãi lại. Nhìn Đế Thiên Dịch trầm mặc không nói, Sở Hành Vân chỉ trên trời này dày nặng mây mù nói, nếu như là ở Đại Hoang Tinh ở ngoài, vậy ta tin tưởng, người ta thành công xác suất, xác thực khả năng là các chiếm một nửa. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân chỉ dưới chân Đại Hoang Tinh, chào phúng nói, nhưng là ở này Đại Hoang Tinh trên, ta đối mặt, tất nhiên là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh cục diện. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch không khỏi nheo mắt lại. Trầm ngâm một lát, Đế Thiên Dịch nói, nếu ngươi nhìn thấu, tại sao còn muốn đi vào? Nếu như ngươi đứng ở Đại Hoang Tinh ở ngoài. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân sâu sắc nhìn Đế Thiên Dịch, lạnh lùng nói, đừng động ta tại sao tới, ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu ta đến rồi, như vậy có quyền vấn đề, cũng chỉ có thể là ta. Ngươi nếu không đáp, ta liền hủy ngươi đạo hạnh, cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối mặt như vậy khó chơi, sắp chết người Sở Hành Vân. Đế Thiên Dịch không khỏi cười cợt, được rồi, nếu lời nói đều nói đến chỗ này, như vậy ngươi hỏi đi, ta bảo đảm biết gì đều nói hết không giấu giếm. Run dế còn sống tạm bợ, huống hồ là người, tương tự Sở Hành Vân như vậy, hoàn toàn đem sinh tử không để ý, không chút nào quý trọng tính mạng của mình tồn tại, hắn này vẫn là lần thứ nhất thấy. Sâu sắc nhìn Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân nói, ta chỉ có 3 cái vấn đề, nếu ngươi không thể cho ta một cái thỏa mãn giải thích, ta bảo đảm ngươi lần này ứng kiếp, chắc chắn cuối cùng đều là thất bại. Nhún nhún vai, Đế Thiên Dịch buông tay nói, ngươi hỏi đi, ta chờ đây. Gật gật đầu, Sở Hành Vân dựng thẳng lên đệ một ngón tay nói, vấn đề thứ nhất, thông thường mà nói, kiếp tử không đều hẳn là lựa chọn dòng dõi đích tôn sao. Nhưng là lần này, ngươi vì sao lại tuyển ta, phải biết. Người ta trong lúc đó, có thể tuyệt không nửa điểm quan hệ máu mủ. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, trầm giọng nói, vấn đề thứ hai, ngươi lần trước từng nói, không chỉ có ta yêu tha thiết Thủy Lưu Hương. Ngươi so với ta càng yêu nàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dừng một chút, Sở Hành Vân dựng thẳng lên đệ ba ngón tay, lạnh lẽo nói, mặt khác, người thứ ba, cũng là một vấn đề cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Tại sao các ngươi tam đại thiên đế, muốn lẫn nhau thảo phạt? Đối mặt Sở Hành Vân ba cái vấn đề, Đế Thiên Dịch cau mày không nói, thật lâu không có lên tiếng. Ngước nhìn Đại Hoang Tinh bầu trời dày đặc mây mù, Sở Hành Vân cũng không vội vã, ngược lại, như ở thiên địa đại kiếp nạn đến trước. Hắn nếu không thể cho hắn một cái thỏa mãn đáp án, như vậy Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ lựa chọn tự sát, cùng này Đế Thiên Dịch, đồng quy vu tận. Hồi lâu, Đế Thiên Dịch rốt cục thật dài thở dài một tiếng, mở miệng nói, ngươi này ba cái vấn đề, ta dùng một cái cố sự qua lại đáp ngươi đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không thành vấn đề, ta rửa tai lắng nghe. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, Đế Thiên Dịch tựa hồ rơi vào trong hồi ức. Thiên địa sơ phân, thế gian có tam đại chủng tộc. Thứ nhất đại tộc là lấy Long tộc cầm đầu, lấy Bách Lân là chủ lực Long tộc. Thứ hai đại tộc là lấy Phượng Hoàng cầm đầu, lấy Bách Cầm là chủ lực Phượng tộc. Thứ ba đại tộc là lấy Kỳ Lân cầm đầu, lấy Bách Thú là chủ lực Kỳ Lân tộc. Tam đại chủng tộc trong lúc đó chiến đấu, từ thiên địa sơ phân giờ liền bắt đầu rồi, đồng thời vẫn kéo dài đến ngày hôm nay. Đang khi nói chuyện, Đế Thiên Dịch chỉ Huyền Minh Thiên Đế, cùng với Bạch Hổ Thiên Đế, mỉm cười nói, Huyền Minh là Long tộc hậu duệ. Bạch Hổ là Kỳ Lân tộc hậu duệ, mà ta Đế Thiên Dịch, tự nhiên là Phượng tộc hậu duệ. Gật gật đầu, Huyền Minh Thiên Đế mở miệng nói, không sai, chúng ta ba người trong lúc đó chiến đấu, là số mệnh cuộc chiến, là vận mệnh cuộc chiến, càng là chủng tộc cuộc chiến. Không đạo lý gì tốt giảng. Bạch Hổ Thiên Đế bình tĩnh mặt, lạnh lùng nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, dù như thế nào, chúng ta không cho phép Phượng tộc xuất hiện một cái chân chính Thiên Đế, vì lẽ đó ta cùng Huyền Minh tuy rằng lẫn nhau đối địch. Nhưng không được không liên thủ lại, liên thủ đối kháng Đế Thiên Dịch. Lạnh lùng quét Huyền Minh cùng Bạch Hổ một chút, Đế Thiên Dịch quay đầu, nhìn Sở Hành Vân tiếp tục giảng giải. Khoảng cách hiện tại, khoảng chừng 10 vạn năm trước, Phượng Hoàng tộc ra một đôi nghịch thiên cấp thiên tài siêu cấp, phân biệt là Hỏa Phượng Đế Thiên Dịch cùng với Băng Hoàng Thủy Lưu Hương. Nghe đến đó, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày, kiên quyết lắc đầu nói, không, này không đúng. Thủy Lưu Hương huyết mạch là Cửu Hàn tuyệt mạch, là bắt nguồn từ Cửu Thủ Ly Long mới đúng. Bĩu môi, Đế Thiên Dịch nói, không muốn phải nhìn Cửu Hàn hai chữ, liền nhất định phải cùng cửu thủ liên hệ tới, chính là số lớn nhất, kỳ thực Thủy Lưu Hương chân chính huyết thống, hẳn là cực hàn tuyệt mạch, bắt nguồn từ băng hoàng. Đang khi nói chuyện, Đế Thiên Dịch hướng Huyền Minh nhìn lại, lạnh lùng nói, không tin, ngươi hỏi một chút Huyền Minh, Thủy Lưu Hương huyết mạch, làm sao có khả năng là cửu thủ ly long huyết thống? Đối mặt Đế Thiên Dịch, Huyền Minh gật đầu một cái nói, không sai, cửu thủ ly long có 9 cái đầu rồng. mỗi cái đầu rồng đều các có một loại băng hệ năng lực, cùng Thủy Lưu Hương huyết mạch tuyệt đối không giống. Xì cười một tiếng, Bạch Hổ Thiên Đế nói, loài người đúng là phi thường yêu thích gò ép, thực sự được gặp cửu thủ Ly Long, tuyệt sẽ không cho là Thủy Lưu Hương huyết mạch, cùng này cửu thủ Ly Long có mảy may quan hệ. Chào gật đầu cười, Đế Thiên Dịch tiếp tục giảng giải. Phượng Hoàng tộc bên trong, Đế Thiên Dịch cùng Thủy Lưu Hương, vì là tuyệt đại song kiêu, bất kể là huyết thống vẫn là thiên phú, đều kinh người tới cực điểm. Ngàn vạn năm tu hành, hai người kết làm thâm hậu hữu nghị, cũng không biết từ lúc nào lên, Đế Thiên Dịch sâu sắc yêu Thủy Lưu Hương, đồng thời là tình căn thâm chủng, không thể tự kiềm chế. Giảng giải bên trong, Đế Thiên Dịch lộ ra nụ cười ôn nhu. Tam đại chủng tộc chiến đấu, kéo dài ngàn tỷ năm, lượng lớn tinh anh chết trận, tam đại chủng tộc lần lượt suy tàn. Thế nhân hình dung một cái vật phẩm quý hiếm, yêu thích dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung, hiếm như lá mùa thu như vậy quý hiếm, này Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, tự nhiên cũng là đã ít lại càng ít. Theo lượng lớn tam tộc tinh anh chết trận, tam tộc bên trong chủ chiến sức mạnh, liền có chút thời kỳ giáp hạt. Vì cùng với những cái khác hai đại chủng tộc đối kháng, Phượng Hoàng tộc mở ra sơn môn, bắt đầu chiêu mộ loài người tu sĩ. Nói tới chỗ này, Đế Thiên Dịch đột nhiên cắn chặt hàm răng, hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ Sở Hành Vân nói, dưới cái nhìn của ta, đây là Phượng Hoàng nhất tộc, tối quyết định ngu xuẩn, dơ bẩn xấu xa, đê tiện nhân loại vô liêm sỉ, chỉ có thể. Không chờ Đế Thiên Dịch nói hết lời, Sở Hành Vân đột nhiên một cái tát vỗ vào trên bàn, tức giận nói, ngươi còn dám nhục nhã loài người, ta lập tức liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối mặt Sở Hành Vân uy hiếp, Đế Thiên Dịch cứ việc phẫn hận không ngớt, thậm chí là sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng vẫn cứ không thể không nuốt xuống cơn giận này. Hung ác nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch tiếp tục giảng giải. Theo Phượng Hoàng tộc mở ra sơn môn, lượng lớn tu sĩ nhân tộc gia nhập Phượng Hoàng tộc. Thân là Phượng Hoàng tộc xinh đẹp nhất tiên tử, Thủy Lưu Hương tự nhiên nắm giữ lượng lớn ủng hộ, được có nhân tộc nam tu sĩ ái mộ. Đương nhiên, Phượng Hoàng tộc đẹp trai nhất Hỏa Phượng, Đế Thiên Dịch cũng là không kém bao nhiêu, được hầu như tất cả nhân loại nữ tu sĩ cùng nhiệt sùng bái cùng ái mộ. Chỉ có điều, Đế Thiên Dịch đã sớm tâm có tương ứng, hắn trong lòng, chỉ có Thủy Lưu Hương, lại không tha cho những nữ nhân khác. Đáng tiếc chính là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đế Thiên Dịch tuy rằng yêu tha thiết Thủy Lưu Hương, thậm chí đạt đến si mê trình độ, nhưng là này Thủy Lưu Hương, nhưng chỉ khi hắn là một cái đại ca ca, cùng Đế Thiên Dịch trong lúc đó, chỉ có tình thân, nhưng không tình yêu. Hung ác nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch nói, nhân tộc tu sĩ bên trong, một người trong đó đầu trâu mặt ngựa, đê hèn không thể tả nam tử, mỗi ngày quấn ở Thủy Lưu Hương trước, hướng về Phượng Hoàng tiên tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát động cuồng nhiệt nhất theo đuổi. Nghe Đế Thiên Dịch hạ thấp, Sở Hành Vân chỉ là nhún nhún vai, cũng không có nổi giận, bởi vì hắn cơ bản đã có thể đoán ra, Đế Thiên Dịch nói tới cái kia đầu trâu mặt ngựa, đê hèn không thể tả nam tử, đến cùng là ai? Rất hiển nhiên, người kia chính là Sở Hành Vân, bằng không, Đế Thiên Dịch tại sao muốn như vậy hung tợn nhìn mình? Âm u nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch lạnh giọng tiếp tục giảng giải. Này nhân loại tu sĩ cùng nhiệt theo đuổi, Đế Thiên Dịch nguyên bản cũng không để ý, ở hắn nghĩ đến, cao quý cực kỳ Phượng Hoàng tộc tiên tử, làm sao có khả năng coi trọng thấp hèn nhân loại, chuyện này căn bản là không thể. Nhưng là cũng không biết tại sao, cũng không biết từ lúc nào lên, hắn tiểu sư muội dĩ nhiên cùng này thấp hèn nhân loại càng đi càng gần, càng ngày càng thân mật. Mãi đến tận có một lần, Đế Thiên Dịch dĩ nhiên phát hiện, thánh khiết, cao quý cực kỳ Phượng Hoàng tiên tử, lại bị cái kia thấp hèn nhân loại ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn. Mà này Thủy Lưu Hương, nhưng một mặt hạnh phúc cùng ngượng ngùng. Trong cơn giận dữ, Đế Thiên Dịch mất đi lý trí, thừa dịp này thấp hèn nhân loại lạc đàn giờ, chu diệt hắn. Nguyên bản ở Đế Thiên Dịch xem ra, chỉ muốn nhân loại kia chết rồi, Thủy Lưu Hương sớm muộn cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, trở lại bên cạnh chính mình. Nhưng là không từng muốn, theo cái kia thấp hèn nhân loại chết đi, Thủy Lưu Hương nhưng hóa thành băng hoàng thân, đứng lặng ở Phượng Hoàng Sơn, thông thiên trên ngô đồng thụ, mỗi ngày đẫm máu và nước mắt gào thét, một lòng muốn hoán về người yêu. Dòng dã 9 ngày 9 đêm, một đời băng hoàng tiên tử, dĩ nhiên đẫm máu và nước mắt mà chết, hồn về minh minh. Thủy Lưu Hương chết rồi, Đế Thiên Dịch thương tâm gần chết, làm ra điên cuồng quyết định, bắt đầu tu luyện này xưa nay không người tu thành, cửu chuyển luân hồi quyết. Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói, quá khứ 8 lần luân hồi, ta đều là người thắng, không sai. Chính là dựa vào nội tâm, đối với tiểu sư muội cực yêu, ta mới có thể liên tục 8 lần chiến thắng đối thủ. Thành công luân hồi. Mờ mịt ngước nhìn hư không, Đế Thiên Dịch nói, quá khứ 8 lần luân hồi, ta 8 lần tìm tới tiểu sư muội, lấy 8 loại thân phận khác nhau, đối với nàng khởi xướng theo đuổi. Đau thương lắc lắc đầu, Đế Thiên Dịch nói, người thắng sao? Ha ha,

Một giọt nhỏ năm màu chất lỏng kim loại từ cũ kỹ trên thân chuông chảy xuôi, dọc theo thân chuông biên giới, hướng phía dưới nhỏ xuống. Chỉ một hồi, liền nhỏ xuống to bằng nắm tay một đoàn năm màu kim loại rong rịch. Nhìn này không biết tên kim loại, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt. Tuy rằng cũng không biết, này tỏa ra hào quang năm màu kim loại, đến cùng là cái gì chủng loại, thế nhưng nếu Sở Hành Vân cũng không nhận ra, này liền đủ để chứng minh, đây là siêu quý giá, siêu hiếm kỳ lạ kim loại. Cuối cùng nói đến, dùng không biết tên kim loại, đến tế luyện bảo kiếm, kỳ thực là không khôn ngoan, dù sao. Không có ai biết, loại kim loại này, cùng vốn có kim loại, đến cùng sẽ sản sinh phản ứng gì, hình thành ra sao hợp kim. Bất quá, bây giờ, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể đi đánh cuộc, như không có kỳ tích phát sinh. Sở Hành Vân biết, hắn lần này là tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại hoang tinh bầu trời, từng đạo khủng bố uy thế, không ngừng thẩm thấu hạ xuống. Mặc dù cách tầng mây dày đặc, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng kia uy thế. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân biết thiên địa đại kiếp nạn đã giáng lâm. Chỉ có điều đại hoang tinh ở ngoài này thần bí mây mù tạm thời ngăn cách thiên địa nhận biết, bởi vậy tạm thời tới nói mọi người đều là an toàn. Bất quá thiên địa chi lực là không xa phất giới, mặc kệ núp ở chỗ nào cũng không thể chân chính né qua thiên địa này đại kiếp nạn. Rất sớm muộn muộn nên đối mặt, tóm lại là muốn đối mặt. Không biết quá bao lâu, rốt cục hết thảy nóng chảy năm màu chất lỏng kim loại toàn bộ từ cũ kỹ trên thân chuông nhỏ rơi xuống, hình thành một cái tròn trịa năm màu kim loại rong dịch cầu. Nhíu nhíu mày, ở Sở Hành Vân nguyên bản nhận thức bên trong, này cũ kỹ phá chung hẳn là toàn thân là do năm màu kim loại luyện chế mà thành, một khi nóng chảy đem triệt để nóng chảy. Nhưng là sự thực nhưng không phải như vậy, làm hết thảy năm màu kim loại rong dịch nhỏ xuống sau, này cổ chung cũng không có cứ thế biến mất, lưu lại một cái màu xám đen cổ chung, tùy ý Hắc Yên luyện thiên đại trận làm sao bị bỏng, đều không có một chút nào nóng chảy dấu hiệu. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân tạm thời vô tâm để ý tới này màu xám đen cổ chung, liên tiếp chỉ quyết đánh ra, dẫn dắt đoàn kia năm màu chất lỏng kim loại, tụ hợp vào Trảm Không kiếm bên trong. Ánh sáng lưu chuyển, ngũ sắc mịt mờ trong lúc đó, cổ chung trên nhỏ xuống chất lỏng kim loại, rất nhanh liền lẫn vào Trảm Không kiếm thân kiếm bên trong. Từng trận thải quang không ngừng từ Trảm Không kiếm trên thân kiếm ba đẩy ra đến, quay chung quanh trên thân kiếm bảy viên bản nguyên huyền tinh, hết thảy kim loại rong dịch điên cuồng xoay tròn, hình thành bảy cái thất thải vòng xoáy. Leng keng, theo Sở Hành Vân một đạo tiếp một đạo chỉ quyết không ngừng đánh vào, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, này bảy cái vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Rốt cục, theo Sở Hành Vân cuối cùng một đạo chỉ quyết đánh vào, trong phút chốc, bảy cái vòng xoáy dồn dập ngừng xoay tròn lại. Bảy cái vòng xoáy lôi kéo ra uyển chuyển đường nét, ở trên thân kiếm, hình thành cực kỳ mỹ lệ hoa văn, hào quang bảy màu, theo này từng tia một hoa văn, cấp tốc không tiến vào thân kiếm bên trong. Chỉ trong tích tắc, nguyên bản tỏa ra hào quang bảy màu thất tinh kiếm, liền cấp tốc trở nên xám xịt, một tia sáng đều không có, liền ngay cả này bảy viên thất thải bản nguyên huyền tinh, cũng đã biến thành màu xám tinh thể, không có một chút ánh sáng. Hổn hển, theo hào quang bảy màu nội liễm nhập thân kiếm bên trong, một đạo không lấy nhận dạng uy thế, trong nháy mắt từ trên thân kiếm lan tràn ra. Cảm nhận được này không tên uy thế, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, chuyện gì xảy ra, luồng áp lực này. Còn đang nghi hoặc, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng rít, giật mình trong lúc đó, Sở Hành Vân trước tiên thu hồi này màu xám đen cổ chung. Sau một khắc, Huyền Minh Thiên Đế, cùng với Bạch Hổ Thiên Đế, trong nháy mắt xuất hiện ở trong hang động. Nhìn một chút này màu sắc hôi đen, hình dạng cổ điển thất tinh kiếm, Huyền Minh Thiên Đế vừa giận vừa sợ. Lớn tiếng nói, ngươi chuyện gì xảy ra, cái này mấu chốt trên, ngươi dĩ nhiên luyện chế cho ta thiên đế thần binh. Nghe được Huyền Minh Thiên Đế, Sở Hành Vân ngạc nhiên sững sờ, lập tức mừng như điên nói, cái gì? Ngươi là nói, ta vừa nãy luyện chế, là thiên đế thần binh. Gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế thương hại nhìn Sở Hành Vân nói, xác thực, ngươi luyện chế, chính là thiên đế thần binh, bất quá. Xác thực nói, ngươi đây là thiên đế thần binh phôi thai. Thiên đế thần binh phôi thai. Nghe được cái này hình dung từ, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn rõ ràng ý tứ trong đó, nhưng Sở Hành Vân nhưng bản năng cảm giác được, này tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế nói, không sai, chính là phôi thai, cũng gọi là kiếm thai. Kỳ uy lực cùng nhất phẩm vương khí gần như. Cái gì? Cùng nhất phẩm vương khí gần như. Nghe được Bạch Hổ Thiên Đế, Sở Hành Vân trực tiếp liền bối rối. Nguyên bản, hắn là một lòng muốn dựa vào lên cấp sau Trảm Không kiếm đến đối kháng đế thiên dịch, nhưng là hiện tại, này Trảm Không kiếm tuy rằng vượt qua đế binh, trở thành thiên đế thần binh, nhưng cũng chỉ là một cái phôi thai mà thôi. Thương hại nhìn Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế cười khổ nói, đều vào lúc này, ngươi có muốn hay không chơi cái này lớn à? Tuy rằng thiên đế thần binh xác thực vô cùng cường đại, có thể trở thành kiếm phôi, nhưng cần muốn thời gian dài đi trưởng thành, căn bản giải quyết không được trước mắt nan đề à? Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cười khổ lắc đầu nói, quên đi, việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng, các ngươi tạm thời rời đi, ta cầm chuôi này bảo kiếm luyện chế xong xuôi, sau đó sẽ nói cái khác đi. Gật đầu bất đắc dĩ, Bạch Hổ Thiên Đế cùng với Huyền Minh Thiên Đế rời đi hang động. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, Thiên Đế thần binh một khi luyện thành, chính là không đảo ngược, mặc dù lại hối hận, cũng không có một chút tác dụng nào, còn không bằng tích cực về phía trước xem. Đưa đi hai đại thiên đế, Sở Hành Vân cắn phá ngón tay, bức ra bảy giọt trong lòng tinh huyết, dồn dập nhỏ xuống ở trên thân kiếm bảy ngôi sao bên trên. Xì xì tiếng vang bên trong, này máu tươi vừa mới nhỏ xuống ở này bảy viên bản nguyên huyền tinh trên, liền bị hút thu vào, sau đó liền không còn phản ứng chút nào. Bất quá, tuy rằng ở bề ngoài, chuẩn thanh bảo kiếm không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng trên thực tế, theo bảy giọt tinh huyết bị hút vào thân kiếm, Sở Hành Vân nhưng có thể tâm tình cảm giác được, chuẩn thanh bảo kiếm, phảng phất đã biến thành tứ chi một phần. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, này trôi nổi bảo kiếm trong nháy mắt chuyển động. Trong tiếng thét gào, chỉ trong nháy mắt, này màu xám đen thất tinh bảo kiếm, liền trong nháy mắt xuyên thủng trong hang động một cái trụ đá, sâu sắc đi vào thạch trong vách, chỉ để lại một cái chuôi kiếm, vẫn như cũ lộ ở bên ngoài. Chuyện này, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sâu sắc đi vào vách đá bên trong bảo kiếm, Sở Hành Vân không khỏi vui mừng khôn xiết. Thiên đế thần binh, quả nhiên là không tầm thường, mặc dù chỉ là phôi thai, cũng đã nắm giữ huyền diệu năng lực. Sở Hành Vân tay phải kiếm quyết một lĩnh trong lúc đó, này bảo kiếm kịch liệt run rẩy, đột nhiên thoát ly vách đá, gào thét mấy cái xoay quanh trong lúc đó, trở lại Sở Hành Vân bên người, phảng phất có linh tính giống như vậy, lẳng lặng lơ lửng ở Sở Hành Vân trước. Vui mừng nhìn chuôi này bảo kiếm, tuy rằng cuối cùng nói đến, chuôi này bảo kiếm uy lực vẫn đúng là chính là một văn vương khí trình độ, nhưng là cùng phổ thông một văn vương khí không giống, chuôi này bảo kiếm nắm giữ vô hạn tiềm lực, có thể vô hạn tiếp tục trưởng thành. Vui mừng trong lúc đó, Sở Hành Vân sờ sờ cằm, trầm ngâm lên. Bây giờ, chuôi này bảo kiếm đã không thích hợp lại gọi luân hồi kiếm, dù sao. Sở Hành Vân cũng không phải đế thiên dịch, cũng không phải cái gì luân hồi thiên đế. Gọi Trảm Không Kiếm cũng không thích hợp, dù sao. Danh tự này, đã không phù hợp chuôi này bảo kiếm đặc tính, tiếp tục gọi Trảm Không Kiếm, sẽ rất kỳ quái, thậm chí có chút không hiểu ra sao. Người như kiếm, kiếm như người. Một cái anh hùng hào kiệt, tự nên có anh hùng hào kiệt tên. Ngươi không thể nào tưởng tượng được, một cái thế đại anh hùng, lại gọi cẩu thẳng tử, hoặc là hai kẻ ngu si. Đồng dạng, là một chuôi thiên đế thần binh, ngươi cũng không thể nào tưởng tượng được, cái tên gọi cứt chó kiếm, hoặc là mèo nước tiểu kiếm. Nhìn trên thân kiếm khảm nạm, này bảy viên bản nguyên huyền tinh, Sở Hành Vân quả quyết nói, từ giờ trở đi, ngươi tên, liền gọi là, Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm. Tay phải nhẹ nhàng tìm tòi trong lúc đó, Sở Hành Vân trong nháy mắt nắm chặt rồi Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm chuôi kiếm. Sau một khắc, Sở Hành Vân kích phát rồi trong cơ thể võ linh chi kiếm. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau trong lúc đó, trong nháy mắt bấm thành kiếm quyết, nhẹ nhàng từ trên thân kiếm kia mặt quá, võ linh chi kiếm, trong nháy mắt bám vào ở Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm bên trên. Ngay khi võ linh chi kiếm, triệt để bám vào ở Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm trên trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Leng keng leng keng leng keng leng keng cheng. Liên tiếp bảy đạo trong tiếng vang leng keng, này màu xám đen Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm, cổ điển tang thương thân kiếm mặt ngoài, cấp tốc xuất hiện từng đạo vảy cá giống như hoa văn. Cùng lúc đó, trên thân kiếm bảy ngôi sao, ở trong tiếng vang leng keng, một viên tiếp nối một viên lượng lên, một luồng cực kỳ dâng trào sóng năng lượng, từ trên thân kiếm ba đẩy ra đến. Vèo vèo, hai tiếng gào thét, Bạch Hổ Thiên Đế cùng Huyền Minh Thiên Đế lần thứ hai từ ngoài hang động nhảy vào, rất hiển nhiên. Hai người này, lo lắng đế thiên dịch làm phá hoại, canh giữ ở hang động ngoài cửa. Nhìn Sở Hành Vân trong tay Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm, Bạch Hổ Thiên Đế cùng Huyền Minh Thiên Đế bất đắc dĩ đối diện một chút, sau đó đồng thời lắc đầu nở nụ cười khổ. Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Hổ Thiên Đế nói, tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, một khi đem võ linh chi kiếm bám vào thiên đế thần binh kiếm phôi trên, này thiên đế thần binh liền chính thức thành hình, lại không cách nào chia lìa chứ. Nghe được Bạch Hổ Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, cái gì? Ngươi là nói? Đối mặt một mặt sững sờ Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế nói, lấy Huyền Minh Hắc Động Kiếm làm thí dụ, này kỳ thực chính là mạng của ta hồn, cùng Hắc Động dung hợp sau sinh ra. Gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế nói, không sai, ta Bạch Hổ Thánh Quang Kiếm, kỳ thực chính là ta đem mệnh hồn, cùng Thánh Quang dung hợp sau sinh ra. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói,